Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 725, chương 726, Gromas. Tại hạ Senju Hashirama, nước Wano, tại khoảng cách này bổn đảo cách đó không xa một cái tên là quỷ đảo ngoài đảo bên trên. Lúc này băng hải tặc bách thú tổng đốc Kaido đang ngồi ở ghế ngồi của mình trước. Trong tay ôm cái đại hồ lô rượu, một vừa uống rượu, vừa mở miệng đối bên người các cán bộ hỏi đến sự tình gì đâu. Lần trước bàn giao cho chuyện của các ngươi, làm thế nào? Quick, Kaido có chút hơi say rượu mở miệng hỏi, mà đang tại ăn cá nướng dịch tai Queen khi nghe thấy Kaido hỏi thăm về sau. Chuyển qua đầu nhìn xem Kaido nói ra, Kaido đại ca, tiến triển không sai, bất quá còn không có hoàn toàn hoàn thành, ngươi vừa ý cái kia nhóc mũ rơm còn đang đào mỏ đâu. Về phần lùng bắt còn lại băng hải tặc mũ rơm thành viên sự tình, cũng tiến triển vẫn được, chúng ta bắt được một cái máy móc ngươi cải tạo cùng một cái còn sống bộ xương. Những người còn lại chính đang lùng bắt. Bất quá nghe Pazan hôm qua báo cáo nói, giống như hắn tại Guri bên kia phát hiện khác một cái băng hải tặc mũ rơm thành viên. Lúc này đã tự mình đi bắt được. Chấm ngoặc kép, Kaido nghe những này, hơi không kiên nhẫn ngáp một cái. Sau đó mở miệng nói ra, không phải cái này, là có liên quan tại Kozuki nhà sự kiện kia. Cái này đoạn thời gian gần nhất đến nay. Ở trên đảo không phải tổng xuất hiện những cái kia có mưu phản ý nghĩ loạn đảng sao? Gọi các ngươi đi điều tra những này thế nào? Có thu hoạch gì không có? Cái kia Kurozumi Orochi luôn luôn đi theo ta kỳ kỳ oai oai những chuyện này. Thật sự là không có can đảm ra hỏa. Queen nghe thấy được chuyện này về sau, quay đầu nhìn về phía viêm tai Kingu, đối hắn nói ra. Chuyện này thế nhưng là ngươi phụ trách, ngươi cùng Kaido lão đại giải thích a. Kingu liếc qua Queen, sau đó nhìn về phía Kaido mở miệng nói ra. Kaido lão đại, gần nhất những ngày này, xác thực có nhiều kỳ quặc. Căn cứ điều tra của chúng ta, rất có thể, lời đồn đãi kia bên trong Kozuki Momonosuke lại về tới nước Wano bên trong. Bọn hắn hiện nay được xưng là báo thủ U Linh. 20 năm trước những lời đồn đại kia chuyện nhảm cũng bắt đầu lần nữa lưu truyền lên. Rất nhiều người đều nói Kozuki nhà người bắt đầu trở về. Kaido khi nghe thấy lời nói này về sau, trong mắt sáng lên, mở miệng nói ra, đây không phải rất tốt sao? Nếu quả thật là như vậy, vậy liền đi tìm cho ta. Đem cái kia Kozuki Momonosuke tìm cho ta đi ra. Hắn có lẽ sẽ nhớ rõ mình phụ thân Kozuki Oden có phải hay không để lại cho hắn cái gì vật có ý tứ. Ngay tại Kaido cùng dưới tay mình đại các cán bộ một vừa uống rượu, một bên thảo luận loại chuyện như vậy thời điểm, tại nước Wano đường ven biển bên trên, Gromas bọn hắn bảy cái mặc quỷ dị đám gia hỏa cũng đều đổ bộ đến nước Wano. Nói đến, cái này nước Wano vẫn là thật không tốt đến. Toàn bộ nước Wano hòn đảo chung quanh hoàn toàn là ở vào đá ngầm cùng vòng xoáy dày đặc hải vực. Thuyền chỉ muốn bình thường tới gần nước Wano đường ven biển. Cái kia là hoàn toàn không thể nào. Chỉ cần hơi chút tới gần, liền sẽ bị vòng xoáy cùng đá ngầm đem đội thuyền thôn phệ, đâm cháy. Bởi vậy thuyền chỉ muốn leo lên nước Wano, nhất định phải đi một đầu, trèo lên Long Môn, ngược dòng thác nước mới được. Đây cũng là vì cái gì chính phủ thế giới 800 năm đến đều không có thể tại nước Wano có lập nên trọng yếu nguyên nhân một trong. Cái này không chỉ có riêng là bởi vì nước Wano bên trong có cường đại võ sĩ giai cấp. Nguyên nhân trọng yếu hơn là bọn hắn không có cách nào tụ quần thức leo lên nước Wano, thậm chí cũng không biết làm như thế nào tiến vào nước Wano. Ngay cả vào cũng không vào được, tự nhiên cũng không có khả năng có quá nhiều cái khác thành tích. Đương nhiên, loại vấn đề này, đối với Gromas bọn hắn tới nói liền không phải vấn đề gì. thượng thiên bọn hắn cũng không có vấn đề gì. Huống chi tiến vào nước Wano, lúc này Gromas đã đem mình trên mũ rộng vành sa mỏng giật dây để xuống, che phủ lên mặt mũi của mình. Sau đó hắn làm bộ dùng một loại trầm ổn mà có quỷ dị âm điệu mở miệng nói ra. Tiếp đó, liền là phải đi hoàn thành trong thôn bàn giao cho nhiệm vụ của chúng ta. Liên lạc đen đen Musi đều mang tốt đi. Chia ra tiến vào nước Wano hành động, tìm kiếm tin tức tương quan vượt tuyến tác. Nói đến đây, Gromas dừng một chút, sau đó nhìn về phía mình mang tới cái này 6 cái tiểu đồng bọn. Sau đó lần nữa dặn dò một cái nói, cuối cùng cường điệu một cái, chúng ta lần này thế nhưng là chui vào trảm thủ hành động, không cần làm quá mức khoa trương được không? Ta cũng không phải nói để tất cả mọi người bó tay bó chân, chỉ bất quá hy vọng các vị có thể ít làm ra điểm nhiễu loạn đến, nhất là ngươi Siliep, làm phiền ngươi ít giết chọn người. Siliep một bên đem chính mình trên mũ rộng vành giật dây để xuống, một bên dùng tà ác thanh âm mở miệng nói ra, Gromas Jonin, cái này nước Wano thế nhưng là thừa thãi trảm nhân ma, a, nhiều ta một cái không nhiều, ít ra không thiếu một cái a. Bất quá yên tâm đi, ta sẽ khắc chế mình. Gromas nghe Siliep lời này cũng là có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Sau đó cũng mặc kệ nhiều như vậy, mà là vỗ vỗ tay nói ra. Tốt, đây chính là chúng ta, nước Wano bí mật chui vào tổ chức Kiri no Shinobi Gatana Shichinensu, lần thứ nhất hành động, hy vọng tất cả mọi người có thể lấy được bản thân hài lòng thành quả đi. Giải tán. Nương theo lấy Gromas cái này tiếng nói vừa ra, Luchi đã một đạo điện quang hiện lên, cả người biến mất tại chỗ. Siliep thì quay người hướng về một phương hướng đi. Drake nghĩ nghĩ sau nhìn một chút bên người Gekko Moria, mở miệng hỏi, Moria, chúng ta muốn cùng một chỗ hành động sao? Moria thì lắc đầu nói ra, tạm thời không được. Ta còn cần cho Salad Lin Lin thi thể làm điểm chuẩn bị đâu. Liền để ta một người hành động a. Drake nghe vậy gật gật đầu. Sau đó cũng là dưới chân dẫm mạnh. Cả người lấy tốc độ cực nhanh biến mất tại cái này khu vực phụ cận. Mà Cromwell giờ phút này thì ôm Zozu mở miệng nói ra. Zozu đại ca, ta trước khi tới nơi này, thế nhưng là chuyên môn đã làm một ít điều tra. Gần nhất mấy ngày nay, thế nhưng là rất có thể tổ chức nước Wano hoa khôi dạo phố. Hay chúng ta liền trước đó đi Flower Capital xem một chút đi. Nếu là cái kia hoa khôi thật xinh đẹp như hoa, đợi xử lý Kaido, rời đi nước Wano thời điểm, liền đem nàng cũng cướp đi mang về tốt. Zozu khi nghe thấy Cromwell gia hỏa này không có tiết tháo chút nào lời nói về sau, tranh thủ thời gian mở miệng nói ra, đây chẳng phải là trở thành trắng trợn cướp đoạt dân nữ. Ngươi cho chúng ta là người nào a? Ân, chẳng lẽ chúng ta không phải hải tặc sao? Cromwell khi nghe thấy Zozu lời nói về sau, sĩ phân kinh ngạc mở miệng hỏi, Zozu ra hỏa này nghĩ lại, tựa như là chuyện như thế a. Thế là nhanh chóng mở miệng nói ra, có đạo lý, đi. Chúng ta đi Flower Capital. Cùng lúc đó, Gromas cũng đã rời đi kề bên này. Hắn một vừa đưa tay từ trong ngực móc ra một chương nước Wano địa đồ. Một bên ở phía trên so sánh cái gì? Rất nhanh, hắn liền sờ lên mình sa mỏng giật dây bên trong cái cằm. Mở miệng nhẹ giọng nỉ non nói. Nói cách khác, ta hiện tại vị trí là Guri đường ven biển A. Gozuki Oden đã từng chỗ chấp trưởng địa phương sao? Đi đi một vòng cũng không sao. Vừa nói, Gromas một bên đem trong tay nước Wano địa đồ thu vào. Chuyển tay liền từ phía sau lấy xuống một cái đại hồ lô rượu. Bên trong chứa thanh tịnh mùi hương đậm đặc rượu. Gromas mở ra rượu nhét liền cho mình rót hai cái. Cùng lúc đó, tại Guri trong rừng rậm, lúc này đã tại nước Wano bên trong tháo chạy gần 2 tháng thời gian Nami đang núp ở một viên to lớn cổ thụ bên cạnh nghỉ ngơi đâu. Nàng hiện nay đã đổi lại một bộ ninja quần áo. Nhìn qua xác thực nhiều một chút yêu diễm cảm giác, lại không bổ sung một ít thể lực, nhưng là không còn khí lực. Nami dựa vào cái kia cổ thụ trên cành cây, từ mình cái kia danh xưng dị thứ nguyên không gian trước ngực khe rãnh bên trong lấy ra một cái bánh bao thịt, nhanh gọn đã ăn xong. Tại lúc trước cùng Gromas dùng đen đen Musi liên lạc qua về sau, Nami vẫn tại ở vào loại này ẩn núp, nghe ngóng tin tức, lưu lạc trạng thái bên trong. Phản Kaido đồng minh ngược lại cũng không phải thật liền triệt để tàn. Trước đó không lâu nàng còn cùng Momonosuke bọn hắn cùng một chỗ đâu. Bất quá cũng không biết Sanji gia hỏa này là từ đâu nghe được có quan hệ với Hoa Khôi tin tức. Trải qua một lần phân tích, Momonosuke cảm giác cái này Hoa Khôi tiểu tử giống như chính là mình thất lạc nhiều năm muội muội a. Bởi vậy Nami cùng Stacy hai người cũng liền lẻn vào đến Flower Capital bên trong đi nghe ngóng có quan hệ với Hoa Khôi tiểu tử tin tức đi. Làm đã từng Queen of the Pleasure District, Stacy lúc này còn tại Flower Capital bên trong ẩn núp khi gây xa đâu. Bất quá Nami lại là không cẩn thận cho bại lộ thân phận, bị băng hải tặc bách thú cán bộ Pazan một đường từ Flower Capital đuổi tới cái này Guri trong rừng. Brook cùng Frankie đều bị bắt lại, Luffy cũng còn đang bị giam đây, thật sự là quá phiền toái, muốn rời đi đều ly khai không được nữa. Lúc trước liền không nên leo lên nước Wano hòn đảo này. Nami có chút bất đắc dĩ tự nhủ, sau đó nàng từ bên hông cởi xuống một cái ấm nước, uống một hớp nhỏ mà nước, nhẹ giọng nói nhỏ, muốn thế nào tài năng nhìn thấy Luffy bọn hắn đâu. Đúng lúc này, một cái mang theo lãnh huyết tàn bạo cảm giác thanh âm từ nơi không xa truyền đến đi ra, tiến vào Nami trong lỗ tai. Nha ha ha ha ha ha ha, bị ta bắt ở, chẳng phải liền có thể nhìn thấy mấy cái kia tù phạm sao? Một cái giữ lại một vòng băng phong cách kiểu tóc, ánh mắt 10 phần hung ác, cả người ở vào hệ Zoan năng lực giả thú nhân hóa trong trạng thái thân ảnh từ nơi không xa trong rừng đi ra, trước ngực văn khắc lấy PX một chữ. Không hề nghi ngờ, đây chính là trước đó Queen nói tới cái kia chính đang đuổi bắt băng hải tặc mũ rơm thành viên băng hải tặc bách thú cán bộ Pazan. Tại nhìn thấy Pazan thân ảnh về sau, Nami 10 phần lưu loát từ mình nghỉ ngơi địa phương đứng lên. Sau đó một tay nhanh chóng từ trước ngực mình khe rãnh bên trong lấy ra tam tiết thời tiết bổng, lui về phía sau 2 bước, 10 phần cảnh giác nhìn xem Pazan, mở miệng hỏi, rừng cây lớn như vậy, ngươi là làm sao tìm được ta? Và dần con người từ từ biến thành động vật máu lạnh dựng thẳng đồng từ. Sau đó nhẹ giọng mở miệng nói ra, nóng cảm giác cùng khứu giác, thế nhưng là hệ dâu quần năng lực giả thường gặp thủ đoạn đâu. Rừng cây, càng là một cái tàn khốc bãi săn a. Tiếp lấy cũng không đợi Nami mở miệng nói chuyện, và dần từ trong túi sách của mình lấy ra một chương treo giải thưởng lệnh truy nã. Nhìn xem nhân vật ở phía trên hình vẽ, so sánh dưới vừa cười vừa nói, không sai được, người chính là băng hải tặc mũ rơm Kokaisi a. Ngay tại Nami chuẩn bị mở miệng rảo biện một cái thời điểm, và dần trong mắt lóe lên một tia băng lãnh khí tức. Một giây sau, ăn thịt tính hệ dâu quần năng lực giả bạo ngược liền từ trên người hắn hiển lộ rõ ràng đi ra. Căn bản không có cho Nami nói nhảm thời gian, dưới chân bỗng nhiên giẫm một cái, đem một gốc cổ thụ bại lộ ở trên mặt đất rễ cây cho đạp cái hiếm nát. Một giây sau, người hắn đã xuất hiện ở Nami trước mặt cách đó không xa, mang theo khủng long lợi chảo bàn tay đã hướng phía Nami bên kia kích đánh tới. Thật nhanh, Nami trong lòng giật mình. Trong tay thời tiết bổng cũng nhanh chóng nối liền với nhau. ngăn cản tại trước mặt mình. Sau đó Pa Dần lợi chảo liền bỗng nhiên đánh vào ngày này đợi bổng bên trên. Cường đại lực đạo trực tiếp xuyên thấu qua thời tiết bổng truyền tới Nami trong thân thể. Một giây đồng hồ đều không có kiên trì đến, Nami liền trực tiếp bị một kích này đánh bay ngược ra ngoài. Trong tay thời tiết bổng cũng thoát ly hai tay của nàng. Trên không trung bay múa một vòng về sau, rơi vào trong rừng cây. Một kích đem Nami cho đánh bay về sau, và dần liếm liếm mình lợi chảo, mở miệng tà ác vừa cười vừa nói, xem ra chiến đấu kinh nghiệm rất không đủ đâu, cũng dám tùy tiện chống đỡ hệ dâu ẩn năng lực giả công kích. Thật sự là tự tìm khổ ăn đâu, Linh, mà lúc này Nami dựa vào một gốc cổ thụ trên thân thể. Hai tay bởi vì thụ lực quá mạnh mà không tự chủ được run rẩy. Nhìn về phía Pa Dần thân ảnh, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng, mình cũng phải bị chộp tới nhốt tại Kaido lồng giam bên trong sao? Quả nhiên liền không nên tới nước Wano a. Pa Dần rất nhanh liền 10 phần ung dung đi tới Nami bên người. Sau đó hướng phía Nami đầu liền đưa ra bàn tay của mình, muốn đem Nami nắm lấy đầu sách. Bất quá đúng lúc này, một cái mang theo một chút men say thanh âm từ Pa Dần sau lưng trên cành cây truyền đến. Vị tiểu huynh đệ này, tùy tiện đi đùa nhà khác nuôi con mèo cũng không phải cái gì thói quen tốt a. Sẽ chọc cho cái kia gia chủ người tức giận. Pa Dần đột nhiên nghe thấy thanh âm này, biểu lộ liền là bỗng nhiên biến đổi. Lại có người đều tới gần hắn như thế khoảng cách ngắn, hắn đều không có phát giác được. Một giây sau, dưới chân hắn bỗng nhiên dẫm mạnh, cũng không lo được cái gì Nami, trực tiếp cùng thanh âm kia truyền đến địa phương kéo ra một khoảng cách. Đồng thời cũng ngẩng đầu nhìn về phía cái kia trên cành cây thân ảnh. Một người mặc màu lót đen hồng vân kiểu dáng quần áo da hỏa, trên đầu mang theo cái mũ rộng vành, khinh bạc mạng che mặt che khuất dung mạo của hắn. Nhìn qua 10 phần quỷ dị, Pa Dần lúc này là rất nghi ngờ. Bất quá Nami thế nhưng là khi nghe thấy âm thanh quen thuộc kia cùng lời nói về sau, trước tiên liền nhận ra cái này thần thần bí bí ra hỏa đến cùng là ai. Chỉ bất quá nhìn Gromas làm bí ẩn như vậy, nàng thông minh cũng là không có mở miệng gọi phá thân phận. Ngươi là ai? Pa Dần hai mắt trầm xuống, nhìn về phía Gromas thân ảnh hỏi, mà Gromas cũng sớm đều chờ đợi có người đến hỏi hắn loại lời này. Chỉ gặp hắn sa mỏng dưới khóe miệng có chút một phát, lộ ra một vòng nụ cười tà ác, 10 phần trang bê nhẹ giọng mở miệng nói ra, tại hạ là Kiri no Shinobi Gatana Shichinen Su tổng trưởng Senju Hashirama là vậy. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?